Siêu thần yêu nhiệt 213-217. Chương 2103 đạo ma lão tổ phân thân liên miên bất tuyệt trong dãy núi. Đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, mang theo lực lượng cực cuồng bạo, phảng phất âm vang nổ tung sóng to gió lớn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đắm chìm trong đánh lén niềm vui thú bên trong Vân Phi Dương, cảm nhận được cuốn tới khí tức về sau, mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Trực giác nói cho hắn biết, xông lên lưu quang bên trong chỗ mang theo lực lượng vượt xa ở hiện trường bất luận cái gì một tên hoang đế cấp cường giả không nghĩ tới. Tác La vực bên trong còn có cường giả như thế. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương nghe được rất nhiều hoang đế hoảng sợ nói. Đạo ma lão tổ phân thân cái gì đạo ma lão tổ? Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên đại biến. Đang cùng hắn hoang đế giao thủ Nam Cung Mạc Thương bọn người, cùng rất nhiều gia tộc cổ xưa cường giả cũng là hiện ra chấn kinh chi sắc. Có quan hệ đạo ma lão tổ, Vân Phi Dương chưa thấy qua. Nhưng theo công giá lễ hách trong miệng biết được, từng tại thật lâu trước đây, liền bị sư tôn Thái Vũ trấn áp tại trấn hồn giới bên trong. Nói đùa cái gì, Nam Cung Thường Tư nói, hắn không phải là bị Thái Vũ tiền bối trấn áp à? Tại sao còn tại hoang man vực? Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hắn là rất ngông cuồng, rất phách lối, nhưng cũng biết làm cho sư tôn tự mình xuất thủ trấn áp gia hỏa, thực lực khẳng định cực kỳ kinh khủng. A vù vù, đúng vào lúc này, râu tóc lão giả xông lên, quanh thân bao phủ khủng bố khí lãng, phảng phất hóa thành một cái già thiên tế nhật đại thủ. Một khắc này, ở hiện trường đế cấp cường giả cảm nhận được cuốn tới khí tức bên trong bao gồm pháp tắc chi lực, không mặt không đổ mồ hôi, đều dâng lên mãnh liệt phức cảm. Tự ti tiểu tử râu tóc lão giả quát, dám phạm ta Tác La vực, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày dỗ. Thanh âm bên trong đồng dạng ẩn chứa chí cao vô thượng pháp tắc chi lực. Rất nhiều đế cấp cường giả nghe vậy, nhất thời khí huyết sôi trào quá mạnh, mọi người hãi nhiên. Chỉ dựa vào một câu liền để tâm thần mình thất thủ, đạo này ma lão tổ thực lực tuyệt đối tại đế phía trên. Tác La vực hoang đế nhóm vô cùng phấn khởi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đạo ma lão tổ phân thân xuất thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhóm diệt đi chân vũ thần vực mọi người. Ông Vân Phi Dương đứng giữa không trung, lạnh lùng nói, chỉ là một cái phân thân, cũng dám ở bản đế trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Không thể phủ nhận, tập tới khí tức rất cường hãn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây bất quá là một bộ phân thân, cũng không phải là chân chính bản tôn. Làm cho sư tôn tự mình xuất thủ trấn áp, đạo ma lão tổ cố nhiên rất cường hãn, nhưng một bộ phân thân chính mình làm thế nào có thể e ngại? Soát, Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lói nồng đậm chiến ý. Hỗn nguyên càn khôn kiếm quang mang đại thịnh, một cuồn cuộn táo bảo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Tên này phá cổ tiên đế bọn người cả kinh nói, muốn xuất thủ. Hưu hưu hưu, vừa dứt lời, Vân Phi Dương quanh thân ngàn trượng phạm vi bên trong, một hàng đạo lưu quang hiện hiện, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành lạnh lùng kiếm khí, mà coi nhẹ tất cả kiếm khí toàn bộ hiện ra về sau, tại chủ nhân tiên niệm thao túng hạ, cấp tốc hướng hỗn nguyên càn khôn kiếm dựa vào. Trong nháy mắt hình thành một thanh cử kiếm. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên vung chảm nói, diệt cho ta. Vù vù, từ ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ cử kiếm ầm vang chém xuống, chỗ mang theo khủng bố kiếm ý, phảng phất trong nháy mắt đem Tác La vực trời và đất tê liệt. Mắt thấy một màn này, tiên đế cùng hoang đế nhóm không khỏi hoảng sợ thất sắc. Riêng là Trường Hồng tiên đế cùng Tinh Nguyệt tiên đế, làm hai người cảm nhận được vẻn vẻn bên ngoài tán kiếm ý dư uy, tâm thần liền bị rung động thật sâu. Nếu như lúc ấy không có đem Tây vực chắp tay nhường cho, tên này thi triển bá đạo như vậy kiếm chiêu, mình tuyệt đối có chết vô sinh thành tựu tiên đế về sau. Vân Phi Dương tuy nhiên giết không ít đế cấp cường giả, nhưng chưa từng chân chính bạo phát qua. Bây giờ đối mặt đột kích đạo ma lão tổ phân thân, triệt triệt để buông tay ra. Không buông ra không được. Nhân làm đối thủ quá mức cường đại, nếu như không sử dụng thật sự, khẳng định phải có đại phiền toái. Vù vù cử kiếm âm vang rơi xuống. Trực tiếp đón lấy đạo ma lão tổ phân thân. Bên ngoài tán lực lượng đầu tiên đụng vào nhau. Tê tê cường thế va chạm sinh ra nhiễu tâm thần người thanh âm, bốn phía không gian tức thì bị chấn động đến phân mảnh. Oanh đột nhiên đinh tai nhức ấp thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cử kiếm chính diện chạm tại đạo ma lão tổ phân thân chỗ ngưng tụ bàng bạc khí lãng bên trên. Trong khoảnh khắc, cuồng phong đột khởi. Táo bạo kiếm ý cùng pháp tắc chi lực chen chúc mà ra. Lộng hành quấy rối phạm vi ngàn dặm hết thảy. Thời khắc đó, núi đá, cây cỏ hóa thành hư vô. Thân ở bên trong đế cấp cường giả từng cái sắc mặt kinh biến. Lúc này vận chuyển tâm pháp. Để chống đỡ cái kia cố lực lượng đáng sợ lại nhìn giao chiến khu vực. Vân Phi Dương hình thành cử kiếm đang cùng đạo ma lão tổ ngưng tụ khí tràng rằng co. Lẫn nhau dù ai cũng không nhường ai làm sao có thể rất nhiều hoang đế thần sắc hãi nhiên. Đạo ma lão tổ làm tác la vực mạnh nhất tồn tại. Sớm tại mấy chục vạn năm trước. Liền đã đạt tới đế phía trên. Mà cái kia chân vũ thần vực tiên đế tại sao có thể chống lại rất nhiều tiên đế cùng gia tộc cổ xưa cường giả cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lòng đang nghĩ. Vân Phi Dương hiện tại đã mạnh đến. Có thể cùng đế phía trên đại năng phân cao thấp sao oanh đúng vào lúc này. Cường thế cử kiếm tại giao phong bên trong lấy được ưu thế. Hung hăng tê liệt khí lãng phòng tuyến. Chém ra một đầu to lớn khe ta thiên mọi người kinh hô không thôi. Xoát Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm thi triển ngưng kiếm quyết. Hội tụ ra một thanh cử kiếm chém xuống đi. Oanh chuôi thứ hai cử kiếm chạm tại ngập trời khí lãng bên trên. Hung hăng đem tê liệt. Cái sau liên tiếp thủ trọng thương về sau. Nhất thời tiêu tán ở giữa thiên địa. Giống như đại tay phất một cái khí lãng bị phá rơi về sau. Đạo ma lão tổ phân thân lộ ra hiện ra. Đục ngầu trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Tác la vực bầu trời ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đế cấp võ giả đều đang ngơ ngác nhìn lấy Vân Phi Dương. Bọn họ thực khó tin tưởng. Một cái trẻ tuổi như vậy đế cấp võ giả. Lại sẽ đem đạo ma lão tổ ngưng tổ đế uy chi lực lưỡng kiếm chém chết chập chập. Thân ở chân vũ thần vực. Thông qua vô tận tinh không quan chiến Trương Kiến Hồng nói. Tiểu tử này thành tựu tiên đế về sau. Thực lực thật là nổ tung á. Tiến Như Sơn nói còn không vận dụng tóc thay đổi nhan sắc bí thuật đâu. Hẳn là không phải hiện nay mạnh nhất bảo phát đi. Vân đại tiện thần chiến thần hồn thể tam biến. Thành lớn nhất đại biểu tính chiêu thức. Cho nên hắn suy đoán chỉ cần không thi triển. Thì còn chưa tới sau cùng đại bảo phát. Đạo ma lão tổ phân thân quá yếu. Trầm Hảo lắc đầu trong mắt phủ đầy thất vọng. Chuột. Tiến Như Sơn cười nói. Ta biết. Ngươi muốn cùng đế phía trên cường giả giao thủ. Nhưng đừng hy vọng đạo ma lão tổ phân thân. Dù sao bản tôn bị Thái Vũ tiền bối trấn áp. Phân thân khẳng định thực lực giảm lớn. Đúng vậy a. Trầm Hảo buông buông tay. Bất đắc dĩ nói. Cái này phân thân thực lực bây giờ. Cũng liền so phổ thông đế cấp cường giả mạnh một điểm. Khoảng cách đế phía trên kém xa. Khó trách Vân đại tiện thần lưỡng kiếm phá mất đế uy chi lực. Thì ra đạo ma lão tổ phân thân thực lực cũng không phải là đế phía trên. Thực có quan hệ điểm ấy. Chính hắn cũng ý thức được. Cho nên mới dám bưu hãn xuất kiếm. Nếu không khẳng định phải chật vật mà chạy. Đương nhiên. Đạo ma lão tổ dù sao cũng là bị Thái Vũ trấn áp. Tuy nhiên phân thân thực lực giảm lớn. Nhưng cũng không phải phổ thông đế cấp cường giả nhưng so sánh. Có thể làm được lưỡng kiếm phá chiêu. Thực lực vẫn là đáng giá khẳng định siêu thần yêu nghiệt 213-2108. Chương 2104 đế cấp tầng thứ phân chia Vân Phi Dương lưỡng kiếm phá mất đạo ma lão tổ phân thân ngưng tụ ngập trời đế uy chi lực. Dung động tất cả đế cấp cường giả. Tiểu tử này đông hoàng thái nhất cả kinh nói. Vậy mà như thế tùy tiện thì phá mất làm giữa sân mạnh nhất một tên đế cấp cường giả. Hắn thật sâu hiểu rõ. Nếu như đổi lại chính mình. Tuyệt không dám cứng rắn cái kia lực lượng kinh khủng không hổ là Thái Vũ đồ đệ. Đạo ma lão tổ phân thân tỉnh táo lại trầm giọng nói tuổi còn trẻ liền có trung vị ngũ phẩm đế cấp thực lực. Trung vị ngũ phẩm đế cấp Vân Phi Dương cùng rất nhiều đế cấp cường giả vô cùng ngạc nhiên. Chuột, Trương Kiến Hồng nói. Chẳng lẽ đế cấp cấp độ này còn có càng tinh tế hơn cấp bậc phân chia? Trầm Hảo nói. Nhạc phủ đại nhân từng nói qua, đế cấp giống như vương cấp cũng có rõ ràng chi tiết phân chia. Nhưng so với thêm một cách trung vị, Tiến Như Sơn nói, đế cấp có hạ vị, trung vị, thượng vị phân chia. Trầm Hảo gật gật đầu, càng giải thích cặn kẽ nói, đế cấp chia ra cửu phẩm, nhất đến tam phẩm tên là hạ vị, tứ đến lục phẩm tên là trung vị, thất đến cửu phẩm tên là thượng vị, bước vào cửu phẩm phía trên chính là đỉnh phong đế cấp. Thì ra là thế. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn tỉnh ngộ. Vương Tiến hiếu kỳ nói, huynh đệ chúng ta mấy người thực lực hiện tại là tại cái gì tầng thứ đâu? Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn nhất thời vỉnh tai. Theo Bắc Huyền Đại Lục đi vào chân vũ thần vực, bọn họ trải qua vô số gặp trắc trở cùng tu luyện, nhưng cũng không biết rõ chính mình thực lực chỗ tại giai đoạn gì. Trầm Hảo nhìn về phía Lãnh Đoạn, nói, hắn đã đạt tới đỉnh phong đế cấp, các ngươi thì tại thượng vị bát phẩm đế cấp tầng thứ. Mới bát phẩm a? Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn có chút uể oải nói, có chút thấp. Bọn họ cũng không có đi hâm mộ Lãnh Đoạn, bởi vì tên này thiên tư hoàn toàn không kém gì Trầm Hảo, có thể có đỉnh phong đế cấp thực lực cũng rất bình thường. Có quan hệ đế cấp ký lưỡng hơn cấp bậc phân chia, biết cũng không có nhiều người. Cho nên đạo ma lão tổ phân thân nói ra trung vị ngũ phẩm đế cấp, hai vực đế cấp cường giả nhất thời ngây người. Khó trách tiểu tử này cường hãn như thế. Nguyên lai cảnh giới đã đạt tới trung vị ngũ phẩm đế cấp. Đông Hoàng Thái Nhất nói thầm. Làm tư cách trưởng bối đế cấp cường giả, đồng thời giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, biết đế cấp có càng rõ ràng chi tiết tầng thứ phân chia. Nhưng để hắn không nghĩ ra là, Vân Phi Dương rõ ràng vừa thành tựu tiên đế, tại sao tại thời gian ngắn như vậy thì đạt tới trung phẩm ngũ phẩm đế cấp tầng thứ? Đâu phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đế cấp đã có mấy chục vạn năm, bây giờ tu vi mới vừa vặn đạt tới tứ phẩm, bước vào trung vị đế cấp. Bốn cùng năm cách là hời hợt mà tính, nhưng ở đế cấp cấp độ này, giữa hai bên nhưng lại có không nhỏ xa cách. Có thể nhất chứng minh là được. Mặt đối với vừa rồi đạo ma lão tổ phân thân xuất thủ, ngũ phẩm đế cấp Vân Phi Dương có thể phá chiêu, đổi lại tứ phẩm đế cấp Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể sẽ thụ trọng thương. Xem ra đế cấp còn có càng rõ ràng chi tiết cảnh giới phân chia, rất nhiều đế cấp cường giả từ đó vì ngũ phẩm bên trong đoán ra cái gì, trong ánh mắt lấp lói nóng rực. Cho tới nay, bọn họ thủy chung cho rằng đế cấp cấp độ này chính là vực nổi mạnh nhất, lại muốn tăng lên cũng là đế phía trên. Bây giờ biết được đế cấp tầng thứ có càng rõ ràng chi tiết phân chia, như vậy thì đại biểu mình còn có không ngừng phấn đấu, không ngừng tăng lên không gian lão gia hỏa. Vân Phi Dương nói, ngươi trong lời nói vì ngũ phẩm đế cấp là có ý gì? Đông Hoàng quá biết mình cái này con rể không rõ ràng, lúc này truyền âm qua, đem đế cấp cảnh giới phân chia báo cho. Biết được đế cấp cảnh giới phân chia về sau, Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, thì ra là thế. Xoát lần nữa ngưng tụ ra cường thế kiếm khí, hướng đạo ma lão tổ phân thân chạm đi. Hắn để ý không phải cảnh giới, mà chính là muốn cùng cái này thực lực mạnh mẽ phân thân thật tốt đánh một trận, đến nghiệm chứng chính mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà đạo ma lão tổ phân thân tu vi cũng chỉ có trung phẩm ngũ phẩm, cho nên đối mặt cùng cấp bậc Vân Phi Dương, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Dựa vào, Vân Phi Dương nói, chớ núp a. Đạo ma lão tổ phân thân sắc mặt khó coi nói, tiểu hoa nhi, nếu không có ta bản tôn bị trấn áp, phân thân thực lực hạ thấp lớn, một cái ngón tay liền có thể đưa ngươi bóp chết. Đây không phải đang khoác lác. Dù sao đạo ma lão tổ cùng Thái Vũ giao thủ qua, tu vi khỏe mạnh tình huống dưới, dù là phái một cách phân thân đến, cũng có thể tùy tiện quét ngang hết thảy đế cấp võ giả. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đáng tiếc, hiện tại ngươi không chỉ có bóp không chết ta, cỗ này phân thân cũng sẽ bị oanh sát. Ha ha ha. Đạo ma lão tổ phân thân cười to nói, bản tổ phân thân dù là thực lực hạ thấp lớn, như thế nào ngươi một cách nho nhỏ ngũ phẩm đế cấp liền có thể oanh sát? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, đã không tin cái kia hãy mở mắt to ra mà xem cho ta chú ý. Xoát vừa dứt lời, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong nháy mắt tuột tay mà bay, treo ở bầu trời ở giữa, bộc phát ra cường thế kiếm ý. Ra khỏi vỏ Vân Phi Dương lớn lên quát một tiếng. Xoát xoát, Tác La vực luôn hãm trong thành trì, mấy triệu binh lính bên hông treo bội kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ. Hưu hưu, từng chuôi bội kiếm hóa thành lưu quang cuồn cuộn bay lượn mà đến. Cái này rất nhiều đế cấp võ giả trừng to mắt, bởi vì bọn hắn trong tầm mắt phủ đầy từng chuôi bội kiếm, hình ảnh có thể xưng hùng vĩ. Vân Phi Dương đứng ở bầu trời ở giữa, mấy triệu bội kiếm cực tốc bay tới, hình thành vạn kiếm triều bái, có thể nói tương đương ầm ầm sóng dậy. Nhưng mà bay lượn mà đến không ngừng bội kiếm còn có càng thêm bàng bạc pháp tắc chi lực, thời không pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, cảm thụ được pháp tắc chi lực bên trong ẩn chứa các loại pháp tắc. Đạo ma lão tổ phân thân khiếp sợ không thôi. Một cái tuổi còn nhỏ ngũ phẩm tiên đế, lại lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Soát, đúng vào lúc này, vô số bội kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm dung hợp, tại các loại pháp tắc gia trì hạ, hóa thành một thanh chống trời cử kiếm. Rất nhiều đế cấp võ giả nhìn lấy phảng phất thẳng vào mây trời cử kiếm, thần sắc vô cùng hãi nhiên. Đạo ma lão tổ phân thân tuy nhiên cũng rất giật mình, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, khóe miệng giơ lên khinh thường cười lạnh. Không thể phủ nhận, tiểu tử này ngưng tổ cử kiếm rất cường thế, nhưng muốn thương tổn cùng chính mình phân thân, chỗ mang theo pháp tắc cùng lực lượng vẫn là nhược điểm. Chém, đột nhiên Vân Phi Dương một tay huy động, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc, như núi non thẳng tắp, cử kiếm càng là âm vang chém xuống. Cảm nhận được cử kiếm đột nhiên tăng cường lực lượng, đạo ma lão tổ phân thân nụ cười đột nhiên ngưng kết. Vù vù, như núi non sụp đổ cử kiếm, mang theo lôi đình chi uy âm vang bổ xuống, nhanh nhanh chóng, hoàn toàn để hắn không cách nào né tránh. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, không gian vỡ nát. Phúc xa xôi chấn hồn giới, đạo ma lão tổ bản tôn phun ra một ngụm máu, đục ngầu ánh mắt lấp lóe chấn kinh, nói: không nghĩ tới Thái Vũ tên đồ đệ này, thế mà Vân thị nhất tộc hậu nhân u vinh quy quy mơ hảo hãn vũ trụ bên trong, chính phi hành tốc độ cao. Một đám võ giả phảng phất cảm nhận được cái gì, nhao nhao dừng lại, nhìn về phía Tác La vực phương vị. Dẫn đầu anh tuấn uy vũ nam tử thản nhiên nói: như thế vắng vẻ tinh vực, vẫn tồn tại tộc nhân hệ thứ theo khí tức đến xem. Một người thanh niên cười nói: cần phải kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Đi, đi. Dẫn đầu nam tử rất hứng thú cười nói: chúng ta đi nhận nhận thân. Siêu thần yêu nghiệt 213-2109. Chương 2105. Vân thị nhất tộc dòng chính ngưng tụ vô số bội kiếm và nhiều loại pháp tắc cử kiếm, trực tiếp đánh vào Tác La vực đại địa bên trên, sinh ra hãi nhiên kiếm ngân. Vù vù, bầu trời ở giữa cuồng phong gào thét, lạnh lùng như đao. Thân ở khu giao chiến cách đó không xa rất nhiều đế cấp cường giả, từng cách tâm thần lạnh mình, ánh mắt càng là xuất hiện hãi nhiên. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, mang theo lực lượng đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chí mạng nhất cùng kinh khủng nhất trải qua. Cuồng phong dừng lại, cự kiếm oanh kích khu vực khôi phục như lúc ban đầu. Ở hiện trường cường giả phát hiện, đạo ma lão tổ phân thân không thấy không phải không gặp, là tại Vân Phi Dương chém xuống một kiếm về sau, phân thân tại chỗ hôi phi yên diệt hóa thành hư vô. Không có cách nào, Vân đại tiện thần nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, lại vận dụng chiến thần hồn thể nhất nhị biến, cường thế như vậy bạo phát hạ, chỉ có ngũ phẩm đế cấp thực lực phân thân, tự nhiên khó có thể chống lại. Trầm Hảo kinh ngạc nói: tiểu tử này vừa rồi chém xuống một kiếm uy lực đã đến gần vô hạn trung vị lục phẩm đế cấp tầng thứ. Ngọa Tào Trương Kiến Hồng nói, hung hãn như vậy tuy nhiên vừa biết đế cấp cảnh giới phân chia, nhưng mà rõ ràng đến cấp độ này, nhất phẩm ở giữa lực lượng đề bạt đều là kinh khủng dị thường. Cùng gian nan Vương Tiến nâng cằm lên nói, Vân tiểu tử đến cùng thi triển là bí pháp gì, có thể để chiến đấu lực đề bạt nhiều như vậy? Cao Trầm Hảo suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết, cổ lão Vân thị nhất tộc có một loại đại hồn huyết mạch bí pháp, kích phát sau sẽ để cho võ giả màu tóc biến hóa. Tiễn Như Sơn kinh ngạc nói, chẳng lẽ tên này lại là Vân thị nhất tộc hậu nhân U Vinh Quy Quy Mơ? Trầm Hảo phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía xa xôi vũ trụ, tiếp theo cười nói, vừa rồi ta còn không thể khẳng định, hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ, tiểu tử kia là Vân thị nhất tộc hậu nhân. Ách chúng huyên đệ ngạc nhiên, chợt bắt được cái kia hảo hãn vũ trụ bên trong chính có mấy đạo ánh sáng cực tốc mà đến. Đây là bốn tên võ giả, bọn họ mặc lấy thống nhất trang phục, trước ngực có khắc Vân thị hai chữ. Sau đó kinh ngạc nói, Vân thị nhất tộc dòng chính lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn chém dụng đạo ma lão tổ phân thân về sau, nhẹ nhàng thu hồi kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng Tác La vực hoang đế nhóm. Chúng hoang đế nhất thời không rét mà run, liền lão tổ phân thân đều bị một kiếm chạm không. Bọn họ đã ý thức được, người trẻ tuổi này thực lực quá kinh khủng, làm sao bây giờ là chiến vẫn là trốn, rất nhiều hoang đế rối rắm. Nhưng nghĩ tới đây là mình nhà, là mình địa bàn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu? Chư vị, một tên hoang đế cả giận nói, kẻ này vừa rồi nhất định thi triển bí pháp nào đó, chúng ta cùng ra tay, tất nhiên có thể đem mạt sát. Lời vừa nói ra, đạt được mọi người đồng ý. Bọn họ nhao nhao bạo phát tu vi, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Lúc này, Tác La vực cường giả đã quan tâm phá cổ tiên đế bọn người, mà chính là âm thầm quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem cái này lớn nhất uy hiếp người trẻ tuổi giết chết. Một đám rác rưởi, có tư cách gì giết ta Vân thị nhất tộc dòng chính? Đột nhiên, bầu trời ở giữa truyền đến thanh âm ngạo nghễ, rất nhiều hoang đế trong lòng giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp bốn tên người mặc đặc thù trang phục con em gia tộc ngạo mà đứng. Bọn họ là ai, lúc nào xuất hiện ở hiện trường đế cấp cường giả, liền cùng với Vân Phi Dương ở bên trong, hoàn toàn không có bắt được bốn tên võ giả đến. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất vẫn là bọn hắn trước ngực khắc lấy Vân thị hai chữ. Đông Hoàng Thái Nhất chau mày nói, Vân thị nhất tộc dòng chính a? Bốn tên võ giả bên trong người cầm đầu đánh giá Đông Hoàng Thái Nhất, cười nhạt nói, không nghĩ tới tại đây rừng sâu núi thẳm lại còn có thể gặp được đến Đông Hoàng nhất tộc hậu nhân. Bành bành vừa dứt lời, treo ở phía xa mấy tên hoang đế ấm vang nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đang khi nói chuyện, tùy tiện mưu sát mấy tên đế cấp cường giả, cái này Vân thị nhất tộc hậu nhân thực lực khẳng định đạt tới thượng vị đế cấp tầng thứ. Giải quyết hết mấy tên hoang đế về sau, người cầm đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, ngươi tên là gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hồi đáp. Người cầm đầu nói, không có đi qua huyết mạch trì ẩn dục, liền đem đại hồn huyết mạch bí pháp kích phát đến để tam biến. Ngươi ngược lại cũng có chút bản sự. Vân Phi Dương trầm mặt, hắn không cho rằng tên này là đang khen chính mình. Người cầm đầu nhìn xem phía dưới, lại nhìn xem Tác La vực cường giả, cười nói, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi thật giống như gặp được phiền phức. Vân Phi Dương nói, phiền phức là có, nhưng vấn đề không lớn. Người dẫn đầu kia cười nói, ngươi mặc dù là bàng chi, nhưng mà được cho đồng tộc, những thứ này lâu la thì giao cho chúng ta xử lý. Xoát xoát, sau lưng ba tên Vân thị nhất tộc dòng chính nhao nhao bay lượn mà đến, trong tay ngưng tụ khủng bố đế uy cùng pháp tắc chi lực oanh oanh oanh. Thời gian cực ngắn, mấy chục tên hoang đế cường giả muốn sao bảo thể mà chết, muốn sao bị trực tiếp oanh sát. Phá cổ tiên đế bọn người thấy hãi hùng khiếp vía, dù sao đó cũng đều là không yếu hơn mình đế cấp cường giả a, lại bị như thế dễ như trở bàn tay bị ngược sát. Vân Phi Dương trao mày, giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi cùng là Vân Thị nhất tộc bốn tên người trẻ tuổi, thực lực xa mạnh hơn xa chính mình. Một khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, Vân Trung Tử lấy đế cấp cảnh giới tiến về vân vực, tại sao lại bị khu trục đi ra. Một khắc đồng hồ sau, Tác La vực bên trong hoang đế toàn bộ bị giết. Bọn họ dù là chạy trốn, dù là liên thủ phản kháng đều vô sự vô bổ, đều khó thoát khỏi cái chết hạ tràng. Mắt thấy cùng là đế cấp cường giả bị toàn giết chết, phá cổ tiên đế chờ tâm thần người rung động không thôi. Đế cấp chính là vực nổi mạnh nhất tồn tại, tại Vân Thị nhất tộc dòng chính trước mặt lại trở nên không chịu được như thế nhất kích. Cái này để bọn hắn bị gấp đôi đà kích. Lẽ ra Tác La vực đứng đầu cường giả đều bị giết, hẳn là kiện việc vui. Nhưng Vân Phi Dương lại không vui, ngược lại một mực nhíu chặt lông mày. Trực giác nói cho hắn biết, những thứ này cùng mình có huyết mạch quan hệ Vân Thị dòng chính cũng không phải đang giúp mình. Quả nhiên, giải quyết hết Tác La vực cường giả về sau, người cầm đầu thản nhiên nói, đừng tưởng rằng chúng ta là đang giúp ngươi, chỉ là không muốn để cho người khác tùy ý khi nhục Vân Thị nhất tộc hậu nhân. Dù là như ngươi loại này cấp thấp nhất chi thứ. Cấp thấp nhất chi thứ? Vân Phi Dương mày nhíu lại càng chặt. Huyết thống thuần chủng luận lời nói, nói mình là chi thứ, hắn không có ý kiến gì. Nhưng ở phía trước thêm cái cấp thấp nhất, cái này rõ ràng là đang vũ nhục. Phiền phức. Lâm Chỉ Khê ám đạo, hắn vô cùng hiểu Vân Phi Dương tính cách, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn bị người khác như thế vũ nhục. Làm sao? Người cầm đầu cười nhạt nói, nói ngươi là cấp thấp nhất chi thứ còn không vui? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, nếu có người nói ngươi là một cái rác rưởi, ngươi sẽ rất tình nguyện tiếp nhận sao? Ai nha, ta đi, tiểu tử này có chút phách lối a. Sau lưng ba tên dòng chính nhất thời nhích miệng cười rộ lên. Người cầm đầu thản nhiên nói, vấn đề này không tồn tại, bởi vì không ai dám ở trước mặt ta nói, đúng không? Vân Phi Dương giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chỉ cái kia phách lối người trẻ tuổi, nói năng có khí phách nói, ngươi là một cái rác rưởi. Siêu Thần Yêu Nghiệt 213-2110, chương 2106 cho trầm mố một bộ mặt. Ngươi là một cái rác rưởi, sáu cái chữ nói năng có khí phách tại bầu trời ở giữa truyền lại, khiến cho ở hiện trường bất luận cái gì một tên đế cấp cường giả đều có thể nghe được. Phá cổ tiên đế bọn người khóe miệng nhất thời co quắp. Không hổ là cuồng ngạo tiên đế a, dám như thế chỉ đối phương cái mũi nhục nhã. Lâm Chỉ Khê liễu mi nhíu chặt, nghĩ thầm, tên này lại bắt đầu tìm đường chết, mà lần này khẳng định gặp được đại phiền toái. Song, song Đông Hoàng Thái Nhất sụp đổ không thôi. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, cổ lão Vân Thị nhất tộc dòng chính phần lớn đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Vân Phi Dương chỉ cách mũi nói người ta rác rưởi, khẳng định khó có thể từ bỏ ý đồ, tính sơ sơ còn sẽ đưa tới họa sát thân. Quả là như vậy. Người cầm đầu nghe vậy, hai đầu lông mày hiện ra vẻ tức giận, trầm giọng nói, ngươi là nói ta? Vù vù, quanh thân không gian trở nên bắt đầu mơ hồ, một cuồn cuộn cường thế pháp tắc chi lực tại điên cuồng loạn động. Đông Hoàng Thái Nhất trên trán mồ hôi lạnh lần nữa nhiều lên, bởi vì đối phương đem pháp tắc phóng xuất ra, trong lúc vô hình sinh ra một cỗ cường đại áp bách lực. Sau lưng ba tên Vân Thị dòng chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Vân Phi Dương, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi thật có loại, dám nhục nhã Vân Khanh, đợi lát nữa sợ muốn bị tra tấn sống không bằng chết. Không không, Vân Phi Dương lắc đầu nói. Đông Hoàng Thái Nhất buông lỏng một hơi, xem ra tên này cũng ý thức được đối phương quá mạnh, chuẩn bị nhận sợ. Ta ý là, Vân Phi Dương quét mắt một vòng ba tên vân thị dòng chính, nói bốn người các ngươi đều là rác rưởi. Rác. Đông Hoàng Thái Nhất mắt trợn tròn. Nơi xa phá cổ tiên đế mấy người cũng là từng cái há to mồm, nội tâm cực độ sụp đổ. Tiểu tử này nhục nhã một cái không đủ, còn đem mặt khác ba cái có thể mưu sát hoang đế vân thị dòng chính cũng cho cùng nhau nhục nhã. Đây là hoa thật thức tìm đường chết a ai. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu thở dài. Lấy Vân Phi Dương cuồng ngạo không bị trói buộc tính cách nói ra những lời này, nàng cũng bất giác ngoài ý muốn. Một cái cấp thấp nhất chi thứ lại lớn lối như thế, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, vốn đang tại cười trên nỗi đau của người khác ba tên vân thị dòng chính, nghe được tên kia đem chính mình cũng cho nhục nhã, ánh mắt nhất thời phun ra lửa giận. Ba. Vân Khanh vỗ tay cười nói, dám phách lối như vậy nhục nhã chúng ta, ngươi cái này chi thứ thật là có đảm lượng. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là để ngươi biết, trên đời này có người dám nói ngươi là rác rưởi. Mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca, ngươi như thế nhục nhã người ta còn không cần cảm ơn, đến cùng có hay không ý thức được, dạng này sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phẫn nộ. Vân Phi Dương mới sẽ không quản đối phương phẫn không phẫn nộ. Khó chịu được xưng là cấp thấp nhất chi thứ, cho nên có thể dùng ngôn ngữ kích thích thì hung hăng kích thích. Mẹ, lão tử trời sinh cũng không phải là ăn thiệt thòi người. Vân Phi Dương rất có đảm lượng, cũng rất tìm đường chết, cho nên lần nữa cường điệu Vân Khanh là rác rưởi về sau, làm cho đối phương ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Vù vù quanh thân ngưng tụ pháp tắc chi lực nhất thời sôi trào lên, khiến cho không gian càng thêm bắt đầu vặn vẹo. Vân Khanh giận tiểu tử này phải ngã nấm mốt ba tên vân thị dòng chính lúc này lùi lại sau mấy bước, cho hắn đưa ra không gian tới. Phá cổ tiên đế bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Khanh khí thế bạo phát, khiến cho tồn tại ở trong không gian áp bách lực trở nên càng mạnh. Dù là khoảng cách xa xôi bọn họ, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Vì công tử này Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng nói, có chuyện thật tốt nói. Tuy nhiên hắn đến bây giờ cũng không tán đồng Vân Phi Dương, nhưng dù sao cũng là nữ nhi phu quân, là không lo phụ thân, chính mình nhất định phải ra mặt bảo vệ hắn. Vân Khanh thản nhiên nói, nếu như là Đông Hoàng nhất tộc trưởng lão, ta còn có thể bán cái nhân tình ngươi, nhưng chỉ là một cái cấp thấp nhất chi thứ, có tư cách gì ở chỗ này lại nhảy. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái xanh. Cái này vân thị dòng chính mở miệng một tiếng cấp thấp nhất, nói chuyện thực tại quá khó nghe. Không thể phủ nhận là hắn tuy nhiên giác tỉnh huyết mạch, theo huyết thống tới nói, xác thực thuộc về chi thứ, nhân là chân chính Đông Hoàng nhất tộc dòng chính đều sinh hoạt tại tổ địa bên trong. Cha vợ, Vân Phi Dương nói, chớ để ý cái này rác rưởi. Lần nữa nghe được rác rưởi hai chữ, Vân Khanh ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Tiếp theo một bước phóng ra, tay phải đột nhiên nhô ra đi. Vù vù theo hắn như thế nhất động, cái kia ngưng tụ tại bốn phía pháp tắc chi lực trong nháy mắt gào thét mà đến. Vân Phi Dương một mực đang cảnh giác, nhưng đối phương thật động thủ về sau, mới ý thức tới chính mình không chỉ có không có năng lực né tránh, thậm chí đều không bắt được hắn động tác ra tay thực lực. Chinh lệch cách xa, vù vù Vân Khanh đại thủ bắt tới, cái kia bạo phát lực lượng cùng hình thành uy áp, trực tiếp đem bốn phía không gian ép phân mảnh. Ở hiện trường bất luận cái gì một tên đế cấp cường giả, bị dư uy ăn mòn về sau, bên trong thân thể khí huyết nhất thời sôi trào lên, cảm thấy có phun ra khả năng. Cái này vân thị dòng chính thật đáng sợ. Chập chập, một tên vân thị dòng chính nói, Khanh ca đối đại bi thủ ấm lý giải đã đăng phong tạo cực. Đại bi thủ ấm, vân thị nhất tộc truyền thừa vũ khí, chỉ có trải qua huyết mạch trì ẩn dục chân chính làm đến giác tỉnh mới có thể tu luyện có thành tựu. Mỗi một tên vân thị dòng chính tại giác tỉnh huyết mạch về sau đều sẽ tu luyện đại bi thủ ấm, nhưng chân chính lính ngộ được đăng phong tạo cực lại là ít càng thêm ít. Trong tộc thủy chung có lưu truyền, Vân Khanh có lẽ có thể tại 15.000 năm thọ nguyên bên trong bước vào đế phía trên. Hiện tại xem ra hẳn là thật. Nếu như làm đến tất nhiên sẽ đánh vỡ trẻ tuổi nhất Vân Thị nhất tộc đột phá đế phía trên kỷ lục A. Ba tên Vân Thị dòng chính nhỏ giọng nghị luận. Lại ngay cả con mắt đều không nhìn Vân Phi Dương. Bởi vì bọn hắn biết. Tên này tại đại bi thủ ấm hạ. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ Vân Phi Dương Vân Khanh huy trưởng mà đến. Cao ngạo nói. Hôm nay ta Vân Khanh. Liền đại biểu Vân Thị nhất tộc. Tuyên án ngươi cái này cấp thấp nhất chi thứ tử hình bị trói buộc Vân Phi Dương. Muốn xách cả mí mắt. Cái cổ cùng mặt trong nháy mắt hiện ra từng cái văn tuyến. Cả giận nói. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì vù vù một cuồn cuộn cường thế khí lãng theo quanh thân bạo phát. Khiến cho cả người hắn. Nhìn qua tựa như bảo tẩu không tốt la một cùng Vân Lịch bọn người cả kinh nói. Phi Dương ca thiêu đốt thần cách. Bọn họ nắm giữ chư thần thần thông có được 206 đầu thần cách văn tuyến. Không nên quên. Vân Phi Dương cũng có thuộc về mình chiến thần thần cách. Mà lại sớm tại thật lâu trước đây liền đã hoàn mỹ tu sửa cho tới nay. Hắn đều không thiêu đốt qua. Nhân làm đại giá quá cao, cao đến so chiến thần hồn thể để tam biến hóa thần trích còn kinh khủng hơn cũng không phải. Để tam biến đại giới đơn giản cũng là điên. Người chí ít còn sống. Mà thiêu đốt thần cách đại giới thì là trực tiếp ở ra rắm. Trực tiếp hồn phi phách tán ai nhìn thấy Vân Phi Dương thiêu đốt thần cách. Lâm Chỉ Khuê nhất thời hoa dung thất sắc. Bối rối hô. Phi Dương. Mau mau dừng lại đã tới không kịp. Vân Phi Dương linh hồn sớm đã cùng hơn 200 đầu thần cách câu thông. Đã bắt đầu thiêu đốt chờ một chút. Chẳng biết lúc nào. Trầm Hảo đứng ở trước mặt hắn. Một cái tay chụp nơi cổ tay hưu lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. Bá đạo chặt đứt linh hồn cùng thần cách ở giữa liên hệ. Mà cái kia bốc lên khí diễm nhất thời dập tắt. Trầm tiền bối. Ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi ra. A Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Phảng phất bị ngăn cản tại hắn dự liệu bên trong. Quá hồ nháo. Trầm Hảo chỉ trích một phen. Ngược lại nhìn về phía Vân Khanh. Cười nói. Vị tiểu hữu này. Cho trầm mố một bộ mặt có thể siêu thần yêu nhiệt 213-211-1. Chương 2107 Vân Vực. Ta nhất định sẽ đi. Vân Phi Dương là rất cuồng ngạo rất phách lối. Nhưng tự nhiên cũng biết. Cái này gọi Vân Khanh Vân thì dòng chính thực lực rất cường đại. Xa không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Bất quá. Khó chịu đối phương nhục nhã chính mình. Làm sao bây giờ càng nghĩ về sau. Vân Phi Dương nghĩ đến Trầm Hảo. Nghĩ đến trước kia Trầm Tiểu Vũ từng nói qua. Cái sau một mực đang trong bóng tối chú ý chính mình. Trầm tiền bối nhưng là cường nhân A. Lấy hắn thực lực hẳn là sẽ không kiêng kỵ Vân Thị dòng chính. Chính là ý nghĩ này để Vân Phi Dương có can đảm phách lối nhục nhã bốn tên dòng chính tình xưng bọn họ là rác rưởi. Không thể không nói. Tên này thật tìm đường chết. Chẳng lẽ thì không nghĩ tới. Nếu như Trầm Hảo không tại. Hoặc là không đuổi kịp đến làm sao bây giờ nói thật. Vân Phi Dương không nghĩ tới phía trên sự việc. Thậm chí lấy thiêu đốt thần cách đến bức bách long hồn chiến đế hiện thân. May mắn là tên này thành công. Vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thần cách thời điểm Trầm Hảo kịp thời xuất hiện. Quả nhiên là trong cao thủ cao thủ. Chỉ là đặt tại Vân Phi Dương trên cổ tay. Hơi phóng thích lực lượng. Thì chặt đứt cái sau linh hồn cùng thần cách liên quan. Trầm tiền bối. Ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi ra. A Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Thành tựu tiên đế hắn. Lần nữa đi thăm dò nam nhân này tu vi. Vẫn cho một loại thâm bất khả trắc cảm giác Trầm tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào quá hồ nháo. Trầm Hảo chỉ trích nói. May mà chính mình tu vi mạnh. Tới cũng nhanh. Cái này muốn chậm một bước. Vân Phi Dương vô luận có thể hay không chiến thắng Vân Khanh. Hạ chàng đều muốn hồn phi phách tán. Ngăn cản tên kia tìm đường chết hành vi về sau. Trầm Hảo nhìn về phía Vân Khanh. Cười nói. Vị tiểu hữu này. cho Trầm Mỗ một bộ mặt có thể thực hiện thanh âm rất ôn hòa, cũng rất có thành ý. Vân Khanh lại thản nhiên nói, chúng ta giống như không biết A Trầm Hảo đột nhiên xuất hiện, thấu phát khí tức để hắn ý thức đến đây người thực lực phi phàm. Nhưng thân là Vân thị nhất tộc chính thống nhất dòng chính, trời sinh thì nắm giữ tài trí hơn người, cảm giác ưu việt, đương nhiên sẽ không đem để vào mắt. Như vậy cũng tốt so một cái hoàng thân quốc thích. Vô luận đi tới đó, thực chất bên trong đều có một loại ta lớn nhất khí chất cao quý. Nói dễ nghe một chút, đây là cảm giác ưu việt, nói khó nghe chút, đây chính là điển hình mắt chó coi thường người khác. Dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn cường giả, Trầm Hảo đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Vân Khanh, mà chính là cười nói, không biết. Nghe được Trầm tiền bối vẫn hòa hòa khí khí trả lời, Vân Phi Dương nhất thời phiền muộn. Đối mặt mặt hàng này, trực tiếp đồng thủ ngược một hồi không là được hắn thủ nhất, không có người ở trước mặt mình trang bức. Phàm là có chút thực lực, khẳng định phải hung hăng đem đánh một trận tơi bời. Vân Khanh thản nhiên nói, đã không biết vì sao muốn nể mặt ngươi. Trầm Hảo nhìn không được cười lên. Vân Khanh tiếp tục nói, ta muốn xử trí cái này cấp thấp nhất chi thứ, không phải chủng tộc ta người mau mau rời đi. Trầm Hảo thực lực hắn cũng đoán không ra, cho nên nói so sánh uyển chuyển, không có phách lối chỉ cái mũi để lăn đi. Tại nghe đến Vân Khanh lại lấy cấp thấp nhất chi thứ đến nhục nhã chính mình, Vân Phi Dương lửa giận nhất thời phun ra tới. Bất quá, hắn so sánh lý trí, cũng không có đồng thủ. Bởi vì Trầm tiền bối đã xuất hiện, nhất định có thể giúp tự mình giải quyết phiền phức. Vì gì chắc chắn như thế rất đơn giản. Trầm tiền bối là sư tôn con rể, chính mình cùng hắn ở giữa quan hệ coi như vẫn là rất gần. Không đúng, lẽ ra ta là sư tôn đồ nhi, cùng con rể hắn cần phải tính toán cùng thế hệ. Tiểu Vũ nha đầu kia sao có thể xưng thúc thúc, ta đâu có Trầm Hảo bảo hộ Vân đại tiện thần. Ngược lại có tâm tư đang tự hỏi cùng Trầm Tiểu Vũ bối phận. Một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Lý luận tới nói, hắn Trầm Hảo ở giữa được cho ngang hàng. Không được, không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, lần sau gặp Tiểu Vũ được thật tốt vuốt một vuốt bối phận. Trầm Hảo cũng không biết rõ tiểu tử này còn có tâm tư cân nhắc bối phận. Mà chính là cười nói, thật có lỗi. Người này, Trầm Mỗ nhất định phải bảo hộ. Vân Khanh ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến, nói, ta Vân thị nhất tộc việc nhà, ngươi một ngoại nhân dính vào, không tốt lắm đâu. Trầm Hảo nói, ta cũng không tính ngoại nhân, dù sao tiểu tử này là ta cháu rể. A Vân đại tiện thần nhất thời mắt trợn tròn, ta lúc nào thành sư tôn con rể cháu rể. Đông Hoàng Thái nhất mặt mo nhất thời kéo xuống, hận không thể hiện tại thì đi qua, đem cái này khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt ra hỏa cho đánh một trận. Hắn không tán đồng Vân Phi Dương cũng là ở chỗ rõ ràng cưới nữ nhi của mình còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Vân Khanh thản nhiên nói, nói như vậy, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn không tệ. Trầm Hảo chém đinh chặt sắt nói, tốt à. Vân Khanh nhìn một chút Vân Phi Dương, lạnh lùng nói, ngày hôm nay xem ở do mặt mũi hắn ta tha cho ngươi nhất mệnh. Phách lối về phách lối, nhưng cũng biết đứng tại trước mặt Trầm Hảo, thực lực mạnh hơn chính mình, đánh là khẳng định đánh không lại, nhất định phải tìm lối thoát dưới. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ba tên dòng chính liền muốn rời khỏi, nhưng vừa mới quay người, lại nghe Vân Phi Dương nói, Vân Khanh đúng không chờ lão tử đi Vân vực, cái thứ nhất ngược cũng là ngươi. Phúc ha ha. Cấp thấp nhất chi thứ còn muốn đi tổ địa, thật sự là một cái chuyện cười lớn. Thì hắn chút thực lực ấy, chỉ sợ liền thí luyện đều không thông qua, có tư cách gì tiến vào Vân vực. Ba tên Vân thị dòng chính lạnh lùng cười nhạo. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, bị mấy cái nhìn như cùng tuổi người trẻ tuổi như thế xem thường, để hắn vô cùng khó chịu. Vân Phi Dương. Vân Khanh thản nhiên nói, ta tại Vân vực chờ lấy, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Bốn tên Vân thị dòng chính rời đi. Vân Phi Dương một mặt giận dữ, thề nói, Vân vực, ta nhất định sẽ đi theo Vân Trung Tử trong miệng biết được Vân vượt tổ địa về sau. Hắn liền có tiến đến tính toán. Bây giờ gặp được Vân Khanh, đi suy nghĩ càng cường liệt. Một đám mắt chó coi thường người khác chính thống dòng chính. Chờ lão tử tiến về Vân vực lúc, các ngươi liền biết ai mới là cấp thấp nhất. Nếu như là cửu nhân cùng ngoại nhân châm chọc nhục nhã, Vân Phi Dương có thể sẽ không để ý. Lại khó tiếp nhận đồng dạng nắm giữ huyết mạch tộc nhân, tùy ý trà đạp chính mình tôn nghiêm. Tiểu gia hỏa, Trầm Hảo nói, ngươi tại bực bội. Có lẽ vậy, Vân Phi Dương nói. Trầm Hảo cảm thán nói, từ xưa đến nay, huyết thống luận vẫn tồn tại. Cái nào tộc loại chính thống dòng chính, không đều xem thường chi thứ cùng con thứ à? Điểm này Vân Phi Dương không thể phủ nhận. Đừng nói võ đạo tộc loại, coi như phàm trần thế giới cũng có phức tạp huyết thống luận. Lớn đến quốc gia, tiểu đến gia tộc. Thụ chào đón vĩnh viễn là dòng chính, thụ xa lánh vĩnh viễn là con thứ. Ngày hôm nay bị Vân Khanh xem thường thực không có gì quá kỳ quái. Nhưng Vân Phi Dương cũng là khó chịu. Chính là muốn tại một ngày kia tiến về Vân vực, dùng chi thứ thân phận hung hăng giấm bọn này cao quý vô cùng dòng chính. Mặt Trầm Hảo một mực đang quan sát hắn, càng nhìn thấy ánh mắt kia thấu phát lộng lẫy. Trong lúc mơ hồ nhớ tới năm đó ở Bắc Huyền Đại Lục nhận tổ quy tông sự việc. Khi đó tuổi trẻ chính mình không phải là giống như hắn. Tiến vào Trầm gia về sau, chỉ vì chứng minh so dòng chính càng thêm cường đại, càng thêm ưu tú. A ra ra, Trầm Tiểu Vũ thở phì phì đi tới, bực tức nói, tên này lúc nào thành ngươi tôn nữ tế. Trầm Hảo lúc này hết sức vẻ mặt vui cười, nói, cháu gái ngoan, vừa rồi chỉ là đang giúp ngươi Vân thúc giải vây mới nói như vậy. Chớ có xem là thật, chớ có xem là thật. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật lên. Long hồn chiến đế xuất hiện về sau, biểu hiện phong phạm tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ. Không nghĩ tới tại cháu gái trước mặt, trong nháy mắt không có kiêu ngạo. Biến hóa cũng quá nhanh đi. Siêu thần yêu nghiệt 213-2112. Chương 2108, ta là muốn đền bù. Trầm Hảo mặt mũi vẫn là rất lớn. Vân Khanh không có đi làm khó dễ Vân Phi Dương, mang theo ba tên dòng chính rời đi. Một trận đại phiền toái như vậy hóa giải. Nhưng Vân Phi Dương rất khó chịu, cũng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày sẽ đi Vân vượt tổ địa, dùng thực lực hung hăng giấm mặt bọn họ. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải bực bội thời điểm. Hắn dần dần tỉnh táo lại, sau đó đem tâm tư đặt ở Tác La vực bên trên. Vân Khanh xuất hiện, tuy nhiên nhục nhã Vân Phi Dương, nhưng mà giúp hắn diệt đi tất cả hoang đế. Như thế mà nói, Tác La vực chẳng khác nào không có uy hiếp. La Mục cùng Vân Lịch bọn người xuất lính đại quân điên cuồng tiến công, vẻn vẹn nửa tháng liền công hãm mấy ngàn thành trì. Mất đi đỉnh phong lực lượng Tác La vực, tại đây loại mạnh đại quân đoàn trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Cho nên khoảng cách toàn bộ luôn hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì cái gì hai vực liền không thể sống chung hòa bình đâu? Vì cái gì lẫn nhau ở giữa muốn giết chóc lẫn nhau đâu? Cái nào đó bị công hãm trong thành trì, Vân Phi Dương cao giọng nói ra. Ở phía dưới trở thành tù binh Tác La vực đám võ giả đứng chung một chỗ, trong lòng run sợ lắng nghe hắn dạy bảo. Người sống muốn sinh hoạt, muốn tu luyện vốn là không dễ dàng. Cho nên chúng ta muốn càng thêm trân quý cái này được không dễ hòa bình, càng thêm yêu quý sinh mệnh mình. Tốt tốt, La Mục cùng Vân Lịch đứng ở phía dưới đập mở đầu trưởng. Tác La vực võ giả vội vàng phụ họa, cùng theo một lúc vỗ tay, thậm chí càng miễn cưỡng vui cười. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương lấy người thắng lợi tư thái, tại cùng Tác La vực võ giả đại hóa đàm bình cùng yêu. Bọn họ chỉ có thể đi nghe, chỉ có thể đi phối hợp. Nửa năm sau, Tác La vực tất cả thành trì toàn bộ luôn hãm. Làm tin tức truyền về Chân Vũ thần vực về sau, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Nhưng mà càng oanh động là trưởng khống Tác La vực sau đó không lâu, Vân Phi Dương tuyên bố, hai vực dung hợp, lẫn nhau liên hệ. Hưu hưu bầu trời ở giữa nguyên bản tồn tại 9 cái vòng xoáy. Lấp lói lưu quang. Dần dần diễn hóa thành không gian truyền tống trận. Từ ngày hôm nay, hai vực võ giả có thể dựa vào trận pháp, làm đến lẫn nhau tới lui. Chân chính làm đến không phân khác biệt. Thành vì một cái đại gia đình. Tại nhất thống hai vực, khai thông không gian trận pháp về sau, Vân Phi Dương còn tuyên bố một hệ liệt chính sách. Đầu tiên hủy bỏ cửu vực phân chia, chỉ lưu lại đồ vật hai vực. Cái gọi là Đông vực cũng là Chân Vũ Thần vực. Cái gọi là Tây vực cũng là Tác La vực. Đương nhiên, làm chiến bại phương, Tác La vực cái tên này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Hai vực thống nhất, khiến cho võ giả sống chung hòa bình. Có thể nói công tại thiên thu. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hai vực võ đạo văn hóa dần dần dung hợp, chỉnh thể thực lực không ngừng cường đại. Vì cảm kích Vân Phi Dương, các thành lớn dựng thẳng lên lấy hắn vì nguyên hình tượng đồng, cung cấp người hậu thế cúng bái cùng kính ngưỡng. Cuồng Ngạo Tiên Đế cái này niên hiệu bị hậu nhân phong làm thiên cổ nhất đế, thành tựu khó có thể vượt qua thần thoại. Nhất thống hai vực về sau, chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương đem đồ vật hai vực giao cho nhi tử đại diện, mang Lâm Chỉ Khuê chờ nữ du lịch Sơn Hà, qua lên không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Vân đại ca, một ngày nào đó đi vào vân vụ lượn lờ trên núi cao, Mục Oanh cười nói, nơi này phong cảnh thật đẹp nha. Là rất đẹp. Vân Phi Dương ánh mắt bên trong có một chút phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy nhiên qua rất nhàn hạ, nhưng mỗi lần nghĩ đến Vân Khanh cao ngạo biểu lộ, nhất thời liền cảm thấy lấy tâm phiền ý loạn. Vân Phi Dương là một cách mạnh hơn người, cho nên rất khó tiêu tan bị người khác nhục nhã. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt nói, ngươi thật giống như không vui a. Lương Âm bĩu môi nói, hắn khẳng định đang nghĩ lúc nào tiến về vân vực, đem nhục nhã qua chính mình Vân Khanh đánh một trận tơi bời. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, nguyên lai hiểu chính mình không ngừng Lâm Chỉ Khuê, còn có nữ nhân này đây. Đúng vậy a. Vân Phi Dương ngóng nhìn vân vụ lượn lờ, giống như mộng như ảo phong cảnh, chân thành nói, bị một cái nắm giữ đồng tộc huyết mạch ra hỏa xem thường, khẳng định phải nghĩ đến đánh như thế nào mặt. Mục Oanh nói, hai vực cũng thống nhất, cừu địch cũng diệt, Vân đại ca liền không thể cùng chúng ta tốt cuộc sống thoải mái sao? Chúng nữ nhìn lấy Vân Phi Dương. Mục Oanh nói chuyện cũng là các nàng muốn nói. Cái này Vân Phi Dương không phản bác được. Nói thật, công lao sự nghiệp có thành tựu, cùng mình nữ nhân cuộc sống hạnh phúc, không phải là đã từng chính mình hướng tới a. Oanh Oanh nói đúng. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại chuyện gì đều không nên tốt cuộc sống thoải mái, vân vực, lão tử còn thì không đi. Vân Khanh sau khi rời đi, lời thề son sắt nói muốn đi vân vực. Bây giờ Mục Oanh một câu, lại để cho hắn từ bỏ. Cái này rất bình thường. Bởi vì theo Vân Phi Dương, công thành danh toại về sau, làm bạn chính mình nữ người mới đúng chuyện quan trọng nhất. Hắn đều phải đứng sang bên cạnh. Thanh nhã lạnh nhạt phòng trúc bên trong, Lâm Chỉ Khuê nói, thật không đi vân vực không đi. Vân Phi Dương chém đinh chặt sắt nói. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đối với chúng ta có thua thiệt, cho nên mới không có ý định đi vân vực? Vân Phi Dương trầm mặc không nói. Những năm nay vì tu luyện, vì mạnh lên, hắn đối với mình nữ nhân có quá nhiều lạnh lùng, quá nhờ có thiếu, cho nên tình nguyện từ bỏ tiến về vân vực, cũng muốn dùng tuổi già cùng các nàng. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi là tại thương hại chúng ta sao? Vân Phi Dương chân thành nói, ta là muốn đền bù. Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu nói, nếu như muốn đền bù, nên đem tất cả mọi chuyện giải, mà không phải đè ép chính mình suy nghĩ, miễn cưỡng hoan nghênh bồi tiếp chúng ta. Vân Phi Dương lần nữa trầm mặc. Huống hồ, Lâm Chỉ Khuê cười nói, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn vân vực tổ địa. Ách Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân đại ca. Mục Oanh từ bên ngoài đi tới. Cười nói. Nghe Trầm tiền bối nói. Vân vực khu vực so chân vũ thần vực còn lớn hơn. Bên trong phong cảnh khẳng định rất đẹp. Liễu Nhu cũng cùng đi theo tiến đến nói. Vân vực nếu là ngươi gốc rễ, là ngươi tổ địa, chúng ta thân là thê tử ngươi, không có lý do không nhìn tới nhìn. Lương Âm cùng Lăng Sa La chờ nữ cũng đi tới. Các nàng lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn Vân Phi Dương, phảng phất tại nói cho hắn biết chính mình muốn đi vân vực. Các ngươi. Vân Phi Dương thâm thụ cảm động. Hắn không cho rằng chúng nữ muốn đi vân vực, sở dĩ nói như vậy, nhất định là vì chính mình. Tốt, Vân Phi Dương hào khí nhìn vạn nói. Ta mang các ngươi đi vân vực nhận tổ quy tông thê tử nhóm đã giúp đỡ chính mình. Hắn cũng không thể áp chế ý nghĩ. Quyết định tiến về vân vực. Không chỉ có muốn nhận tổ quy tông. Còn muốn hung hăng đánh dòng chính nhóm mặt bất quá. Dưới mắt còn có một chuyện không rõ. Cái kia chính là. Vân vực tổ địa ở nơi nào, loại chuyện này tự nhiên phải hỏi Trầm Hảo. Cho nên hắn hấp tấp tìm đi qua. Đạt được đáp án là. Ta cũng không biết. Vân Phi Dương sụp đổ nói, Trầm tiền bối cao như vậy người cũng không biết vân vực ở nơi nào, nói nhảm. Trầm Hảo nói, thì liền ngươi sư tôn cũng chưa chắc biết trong thiên hạ tất cả mọi chuyện, huống chi ta đây. Tốt à. Vân Phi Dương chuyển mà đi tới Phiêu Miêu giới hỏi thăm Trầm Thiên Hành. Đối phương ngược lại là cho hắn một cái phương vị. Chỉ là vô cùng mơ hồ. Phía Đông Siêu Thần Yêu Nhiệt 213-2113. Chương 2109. Ta có tin mừng Trầm Thiên Hành cho ra vân vực tại phía Đông. Cái này khiến Vân Phi Dương rất sụp đổ. Phải biết, vũ trụ vô cùng lớn, chỉ có một cái vô cùng mơ hồ vị trí. Tìm cả một đời chỉ sợ đều chưa hẳn tìm tới. Hai vực cũng ổn định lại, dù sao nhàn không có việc gì, thì tiện thể đi lữ hành đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. La Mục cười nói, Phi Dương ca có thể hay không mang ta lên nhóm A. Bọn họ không phải muốn đi vân vực, mà chính là muốn tiến vào tạo hóa giới chỉ. Dựa vào thời gian gia tốc tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiên đế cấp. Có thể. Vân Phi Dương nói. Hắn đã an bài tốt, hai vực giao cho nhi tử quản lý. Có tứ vương, tứ tướng, tứ tướng phụ tá. Là một bọn họ ở chỗ này không có tác dụng gì. Chẳng thừa cơ tu luyện. Phi Dương cả. Vân Lịch xoa xoa tay nói, lúc nào xuất phát? 3 ngày sau. Ta đi, nhanh như vậy. Nghe nói ngươi muốn đi ánh sáng nhu hòa lấp lóe trong tẩm cung. Nam Cung Mạc Thương tựa ở Vân Phi Dương trong ngực, lười biếng dò hỏi. Từ khi đem Bắc vực giao ra, nàng liền ở tại Cuồng Ngạo Đế thành bên trong. Về phần còn lại tiên đế, chư như Lưu Ly tiên đế bọn người cũng được an trí tại đế thành bên trong, có thuộc về mình phủ đệ. Chân Vũ thần vực tiên đế tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng đã không có trưởng khống một phương quyền lợi. Ngươi đi không? Vân Phi Dương hỏi. Nam Cung Mạc Thương lắc lắc đầu nói, ta vẫn là lưu tại nơi này đi, để phòng Trường Hồng tiên đế bọn họ. Vân Phi Dương cười nói, không cần phòng. Cho những người này 100 cái lá gan, cũng không dám tại sao khi ta rời đi nháo sự. Tại sao? Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương nói, đừng quên, ta đã lính ngộ thời không pháp tắc. Chỉ cần vực nổi có trận pháp tồn tại, tùy thời có thể tại thời gian nhanh nhất trở về. Vậy cũng đúng. Nam Cung Mạc Thương hơi chút trầm ngâm nói, từ khi ra đời đến nay, một mực đang chân vũ thần vực sinh hoạt cùng tu luyện, thật nghĩ mang theo hài tử đi ra xem một chút. Vậy liền. Vân Phi Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, chờ một chút, hài tử có ý tứ gì? Nam Cung Mạc Thương đưa lỗ tai nói, ta có tin mừng. Vân Phi Dương nghe vậy kém chút nhảy dựng lên, thậm chí cho là mình nghe lầm. Xoát, hắn vội vàng nhô ra tay, đặt tại Nam Cung Mạc Thương mạch đập bên trên. Nhất thời cảm thụ bên trong thân thể có một cỗ yếu ớt tiếng tim đập. Nhảy lên tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng thấu phát một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. rất rõ ràng liền là mình cốt nhục nói nhảm. Nam Cung Mạc Thương cả một đời thủ thân như ngọc, gần đây mới cùng tên này từng có phu thê chi thực, không phải hắn cốt nhục còn có thể là người khác a. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, ta lại làm cha tận sức tại vì Vân gia tộc mạch hắn, những năm nay một mực đang nỗ lực, nhưng khổ cực chỉ có một đứa con trai Vân Vô Ưu. Bây giờ Nam Cung Mạc Thương có thai, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Không đúng rồi, Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói, ngươi là cao quý tiên đế, thọ nguyên lại cao như vậy, tại sao lại mang thai hài tử đâu? Đến từ thiên địa trật tự trừng trị, thọ nguyên càng cao người uẩn dục tân sinh mệnh càng khó. Hắn cùng Nam Cung Mạc Thương thọ nguyên đều đạt tới vạn năm trở lên, hai người muốn hài tử, độ khó khăn khẳng định cực cao. Có lẽ cùng năm đó ta phục dụng rồng dưỡng quả có quan hệ đi, Nam Cung Mạc Thương suy đoán nói. Rồng dưỡng quả, Vân Phi Dương trừng to mắt, loại trái cây này hắn kiếp trước nghe nói qua, nghe nói nữ nhân một khi phục dụng sẽ không xem thiên địa trật tự chế tài dễ dàng bị dừng. Vân Phi Dương vội vàng hỏi, trái cây này còn có nữa không? Nhận hạn chế thiên địa trật tự chế tài, để hắn muốn đứa bé khó như lên trời. Nếu có loại trái cây này cho Mục Oanh các nàng phục dụng, nhất định có thể để Vân gia khai chi tán diệp a. Nam Cung Mạc Thương nói, rồng dưỡng quả là năm đó ta tại Nam Cung gia dược tài trong kho ngẫu nhiên thu hoạch được. Nam Cung gia a, Vân Phi Dương lúc này khởi hành tiến về Nam Cung gia, hỏi thăm Nam Cung Thường Tư còn có hay không. Tên này cũng được, hơn nửa đêm chạy tới, đến mức ngủ say. Nam Cung gia gia chủ nghe nói hắn đến, mặc đầu ngủ thì ra ngoài đón khách, nói: Vân tiên đế, làm sao có rảnh đến ta Nam Cung gia đâu? Nam Cung gia chủ, Vân Phi Dương nói ngay vào điểm chính, nghe nói quý gia tộc có rồng dưỡng quả, không biết có thể mượn Vân mỗ mấy khỏa đâu? Nam Cung Thường Tư khẽ giật mình, nói: Vân tiên đế, thực không dám giấu giếm, ta Nam Cung gia từng ngẫu nhiên từng thu được một khỏa rồng dưỡng quả, nhưng về sau bị Mạc Thương phục dụng, bây giờ đã sớm không có. Vân Phi Dương sụp đổ nói, chỉ có một khỏa, chỉ có một khỏa. Nam Cung Thường Tư chân thành nói. Vân Phi Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định, dò hỏi: Nam Cung gia chủ có biết ở nơi nào thu hoạch được rồng dưỡng quả sao? Cái này, Nam Cung Thường Tư hơi chút trầm ngâm, nói: Vân tiên đế xin chờ một chút, nội dung lão phu đi dò tra. Loại này đại gia tộc bình thường có chí bảo nhập kho thường thường hội ký càng ghi chép. Không bao lâu, đi qua đọc qua nhập kho, Nam Cung Thường Tư đi tới, nói: Vân tiên đế, theo thu hoạch được rồng dưỡng quả dòng chính tự thuật, thứ chí bảo này là tại Tiểu Long vực phủ cận nhặt được. Tiểu Long vực, Vân Phi Dương nói, ở nơi nào? Nam Cung Thường Tư nói, theo lão phu biết, Tiểu Long vực đang tại chân vũ thần vực hướng chính đông. Lại là phía đông sao? Vân Phi Dương nỉ non nói, xem ra tất muốn lập tức lên đường. Nói, chắp tay nói, Nam Cung gia chủ, Vân mỗ cáo từ. Cái này, nhìn lấy tên kia rời đi, Nam Cung Thường Tư khóe miệng co giật nói, chẳng lẽ hắn muốn đi Tiểu Long vực. Hôm sau, Vân Phi Dương tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới rời đi chân vũ thần vực. Hắn chân trước vừa đi, Vân Vô Ưu liền nhích miệng cười nói, rốt cuộc giải thoát. Phụ thân tại thời điểm tiểu tử này một mực cẩn trọng xử lý hai vực, bây giờ phụ thân đi, lập tức đem sự vật giao cho tứ vương bọn họ, mang bích giao đi du sơn ngoạn thủy. Lão tử ra thích làm vung tay trưởng quỹ, tiểu tử khẳng định cũng là cái này đức hạnh. Đương nhiên, sở dĩ dám vung tay hay là bởi vì hai vực đã triệt để đi vào quỹ đạo. Hạo hãn vũ trụ bên trong, thất thải lưu vân xa cực tốc mà đi. Nhưng ngồi ở trong xe, Vân Phi Dương lại một mặt phiền muộn. Bởi vì mang bầu Nam Cung Mạc Thương không phải muốn đi theo chính mình cùng một chỗ hoành độ vũ trụ. Muốn đứa bé gian nan như vậy, vạn nhất ra chút vấn đề phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm đi. Biết hắn đang lo lắng, Nam Cung Mạc Thương cười nói, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Vân Phi Dương chân thành nói, lộ trình xa xôi. Vì con gái chúng ta, ngươi vẫn là tiến vào tạo hóa giới chỉ thật tốt dưỡng thai đi. Đến hắn loại tầng thứ này cường giả, chỉ là hơi dò xét, liền có thể phân biệt ra được thai nhi giới tính tới. Không đi. Nam Cung Mạc Thương nói quá buồn bực đến hoảng. Vân Phi Dương im lặng. Nam Cung Mạc Thương kéo lấy hai má, nhìn lấy bên ngoài vô tận tinh không, nói: ngươi nói, chúng ta hài tử lấy tên Nam Cung tinh không thế nào rát? Vân Phi Dương mắt trợn tròn, hắn phát điên nói: xin nhờ, đây là nữ nhi của ta, không nên cùng ta họ A. Nam Cung Mạc Thương chân thành nói: dựa theo chúng ta Bắc vực tập tục, hài tử sau khi sinh muốn đi theo mẫu thân họ. Nam Cung Mạc Thương Vân Phi Dương nói: ngươi phải hiểu rõ, ngươi là gả cho ta, dựa theo ta chỗ này tập tục, hài tử họ khẳng định phải cùng ta nhìn đem ngươi gấp. Tốt tốt, liền theo họ ngươi đi. Siêu thần yêu nhiệt 213-2114. Chương 2110. Vân Tinh không tại trải qua một phen tranh luận về sau, Vân Phi Dương thành công thu hoạch được nữ nhi với ai họ quyền chủ động. Nhưng ở tên phía trên hai người sản sinh chia rẽ. Nam Cung Mạc Thương nói: muốn sao thì kêu Nam Cung Tinh không, muốn sao thì kêu Vân Tinh không, ngươi xem đó mà làm. Vân Phi Dương sụp đổ nói: ngươi không chú ý tinh không cái tên này quá nam tính hóa a, bất giác a. Nam Cung Mạc Thương nói: nàng sở dĩ muốn cho nữ nhi lấy tên tinh không, là bởi vì lúc này giờ phút này chính đặt mình vào cuồn cuộn trong vũ trụ sao trời, mà lại nhỏ long vực lộ trình xa xôi, có lẽ không có lúc chạy đến sau đó liền sẽ trên đường sinh nở, cho nên lấy tên tinh không rất có ngụ ý. Tốt a, Vân Phi Dương thỏa hiệp nói: chỉ cần nữ nhi về sau không hận ngươi, lên khó nghe như vậy tên thì kêu Vân Tinh không đi. Một cái tân sinh mệnh còn tại thai nghén trong quá trình, liền bị cha mẹ mình định tốt chính mình cả đời sử dụng tên. Hạo hãn vũ trụ, vô cùng vô tận. Chạy ở chính giữa thất thải lưu vân xa, uyển như hải dương bên trong một khỏa vô cùng châu bò mắt hạt cát. Phi Dương. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Nam Cung Mạc Thương rúc vào trong ngực hắn, nói: ngươi nghe nói qua tiểu long vực sao? Không có. Vân Phi Dương chi tiết nói: tuy nhiên thành tựu tiên đế, nhưng đối rất nhiều chuyện vẫn là không hiểu. Nam Cung Mạc Thương nói: theo ta được biết, cái này vực sinh tồn lấy long tộc chi thứ chi nhánh hậu nhân, cho nên tự xưng là tiểu long vực. Vân Phi Dương nói: nói như vậy còn có chân chính long vực tồn tại đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói: long tộc cũng là hảo hãn vũ trụ bên trong, có chút cổ lão cùng hy hữu tộc quần, khẳng định có lấy thuộc về mình tổ địa. Vân Phi Dương cười nói: vừa vặn, huyên đệ của ta bên trong thì có long tộc hậu nhân. Hắn nói là Long Chấn Vũ. Người này theo trần thế một đường theo, mặc dù không có thần hồn, nhưng cảnh giới đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương nói: không nghĩ tới, huyên đệ ngươi bên trong còn có long tộc hậu nhân đây. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói: có thể bị ta Vân Phi Dương tán đồng huyên đệ, khẳng định từng cách đều là rồng trong loài người. Nam Cung Mạc Thương bĩu môi, trở lại chuyện chính nói: chúng ta không phải long tộc hậu nhân, tùy tiện tiến vào tiểu long vực, khẳng định không được hoan nghênh. Len lén lẻn vào đâu? Vân Phi Dương đối tiểu long vực không có hứng thú gì, chỉ hy vọng có thể ở bên trong thu hoạch được rồng dưỡng quả, sau đó tiếp tục hướng đông đi đường, tìm kiếm vân vực tổ địa. Nam Cung Mạc Thương nói: không phải long tộc hậu nhân người, một khi tiến vào tiểu long vực, liền sẽ gặp phải thiên uy chi lực xa lánh, muốn len lén lẻn vào đều không được. Mỗi cái vực có chính mình thiên đạo, có chính mình quy định. Tiểu long vực huyết mạch hạn chế tại rất nhiều vực đều vô cùng phổ biến. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi vào tiểu long vực. Vân Phi Dương chân thành nói: muốn cho vân gia khai chi tán diệp, tìm vận may để chúng nữ có tin mừng, tuyệt đối khó như lên trời. Cho nên phải tiến vào tiểu long vực, tìm kiếm rồng dưỡng quả. Tiểu Long vực khoảng cách chân vũ thần vực có bao xa, Vân Phi Dương không biết, chỉ có thể một đường hướng đông chạy. Trong thời gian này, từng đi ngang qua mấy cái so sánh bình thường giới hoạt trần thế đại lục. Ngẫu nhiên mang chúng nữ tiến vào, thể nghiệm một phen khác biệt phong thổ nhân tình. Đương nhiên, Lâm Chỉ Khuê chờ nữ càng nhiều thời gian là tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Còn về La Mục cùng Vân Lịch bọn họ, vì có thể càng nhanh đột phá đế cấp, sửng sốt một lần không có đi ra qua. Công phu không phụ lòng người. Đi qua một phen nỗ lực, cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bọn họ lần lượt từ từ tiến triển, nhao nhao đột phá đến tiên đế cấp. Vù vù một ngày này, vô tận trong vũ trụ, La Mục ngạo mà đứng, quanh thân phóng thích bàng bạc thiên địa thuộc tính, hiển nhiên muốn đột phá đến càng cao tầng thứ. Cuồn cuộn đế uy chi lực khuyết tán mà ra, bao phủ khoảng cách rất gần trần thế đại lục, để sinh tồn ở nơi đây sinh linh chấn động theo. Đây là thần A, bọn họ nhao nhao quỳ xuống đến, hướng về bầu trời ở giữa mơ hồ nhưng là gặp nhân loại cúng bái cùng cầu nguyện. Sau một thời gian ngắn, La Mục khí tức nổi liếm, thuận lợi đột phá, trở thành một tên đế cấp cường giả. Toàn bộ hành trình mắt thấy huyên đệ mình sau khi đột phá, Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười nói, lại có một cái thành tựu đế cấp. Dĩ vãng, Nam Cung Mạc Thương đều sẽ trêu chọc, nhưng lần này lại không nói, ngược lại viền cái bụng, sắc mặt khó coi nói, đau quá. Vân Phi Dương thấy thế, biến sắc, vội vàng đặt tại cổ tay nàng bên trên, cảm giác được tháng 10 lần dục sau thai nhi, chính đang ra sức giãy giụa. Đây là muốn sinh a, tạo hóa giới chỉ thiết cốt thành trong phủ thành chủ đã loạn cả một đoàn, rất nhiều nha hoàn chính đang không ngừng tiến ra khỏi phòng, mà bên trong còn thủy chung truyền bén nhọn gọi tiếng. Nữ nhân sinh nở là thế gian thống khổ nhất sự việc, dù là cao quý một phương tiên đế Nam Cung Mạc Thương cũng nhất định phải đi tiếp nhận. Vân Phi Dương đứng trong phòng gấp đi qua đi lại, thậm chí trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Lâm tỷ tỷ, Mục Oanh có chút sợ hãi nói, sinh con giống như rất thống khổ a, đau đến không muốn sống. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, loại chuyện này nàng trải qua một lần, đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoa đột nhiên, gian phòng bên trong truyền đến trẻ sơ sinh khóc gáy. Cái này khiến đi qua đi lại Vân Phi Dương đột nhiên đình trệ, trên mặt xuất hiện hưng phấn. Két, một tên bà mụ mừng rỡ đi tới nói, Vân thành chủ, mẫu nữ bình an. Vân Phi Dương vội vàng đi vào, liền nhìn thấy Nam Cung Mạc Thương suy yếu nằm ở trên giường, tràn đầy tình thương của mẹ nhìn qua vừa mới sinh ra tiểu sinh mệnh. Trước khi đến Tiểu Long vực trên đường, Vân đại tiện thần nữ nhi sinh ra, bởi vì sớm thương lượng xong, cho nên đặt tên Vân Tinh Không. Cái tiểu nha đầu này cũng không bình thường a. Còn tại trong tã lót liền có thể mở miệng nói chuyện, hơn 7 tháng liền có thể đứng thẳng mà đi. Vân Tinh Không một tuổi về sau thì thể hiện ra cực mạnh võ đạo thiên phú, các loại thiên địa thuộc tính, tiểu vung tay lên liền có thể ngưng tụ mà ra. Vù vù một ngày này, tiểu nha đầu triệu hồi ra cực kỳ tinh khiết tiên thiên chi hỏa, vui vẻ cười nói, phụ thân, mau đến xem. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đều không dạy nữ nhi, liền tự hành lính ngộ thiên hỏa, phần này yêu nhiệt trình độ khẳng định không kém gì ca ca Vân Vô Ưu a. Vân Tinh Không tư chất không chỉ có nghịch thiên, còn kế thừa mẫu thân Nam Cung Mạc Thương ưu điểm, tuy nhiên chỉ có một tuổi nhiều, lại lớn lên rất là đáng yêu, càng có một đôi tròn trịa mắt to. Không hề nghi ngờ, chờ nàng sau khi trưởng thành, tất nhiên sẽ có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đoạt vỡ đầu muốn bái Vân Phi Dương vì nhạc phụ đại nhân. Phụ thân, ngồi tại thất thải lưu vân xa bên trong Vân Tinh Không, chỉ ngoài cửa sổ cái kia lấp lói năm màu lưu quang trần thế vì diện, non âm thanh non tức giận nói, cái ngôi sao kia thật xinh đẹp nha, cha lấy cho ngươi tới. Kết quả là Vân đại tiện thần phi thân mà đi, không để ý chỉnh cách vì diện sinh linh đồng ý, trực tiếp đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Ngươi quá sủng nàng. Nam Cung Mạc Thương cau mày nói. Vân Phi Dương cười nói, nữ nhi là cha áo khoác bông, tự nhiên muốn nâng trong lòng bàn tay yêu thương. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu nói, ngươi thì không sợ như vậy nuông chiều nàng, về sau lớn lên sẽ cho ngươi gây phiền toái không có việc gì. Vân Phi Dương nói, mặc kệ gây phiền toái gì, ta đều sẽ che chở nàng. Tuổi nhỏ Vân Tinh không nhớ kỹ câu nói này, cho đến sau khi trưởng thành, vẫn thật là cho phụ thân gây không ít đại phiền toái. Siêu thần yêu nhiệt 213-2115 chương 2111 Long vực tổ địa Vân Tinh không xuất sinh, làm cho tạo hóa giới chỉ trở nên náo nhiệt. Bởi vì tiểu ni tử tại 3 tuổi về sau liền bắt đầu nghịch ngợm gây sự, bi kịch không ai qua được La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Bởi vì mỗi lần lúc nghỉ ngơi, nhà bỗng nhiên lửa cháy, đi qua nhà vệ sinh, nhà xí thình lình nổ. Đây là một cái tiểu ác ma a La Mục bọn người bị Vân Tinh không chỉnh chật vật không chịu nổi, sau cùng chỉ cần thấy được nàng lập tức trốn đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Đương nhiên Vân Tinh không vẫn là có kiêng kỵ người, tỷ như Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm tại đây chút di nương trước mặt liền sẽ hóa thành cô gái ngoan ngoãn. Chúng nữ rất là thích cái này phấn nộn tiểu nữ hoa, thường xuyên truyền thụ nàng bản lĩnh, trợ tăng nàng nhịp ngợm thủ đoạn. Tỷ như Vân Tinh không theo Lăng Sa La học độc đạo về sau, La Mục cùng Vân Lịch đám người nhất thời sống trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì thỉnh thoảng liền có khả năng trúng độc. Phi Dương ca ngồi xổm ở nhà xí bên trong La Mục, lại suy yếu lại sụp đổ nói, ngươi có thể hay không quản giáo một chút Tinh không nha đầu này, ta nếu có thể quản được, có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngồi xổm nhà xí sao? Vân đại tiện thần đồng dạng thổ tả, bởi vì trong nước trà bị nữ nhi động tay chân. Di nương, Vân Tinh không ngạo nghễ cười nói, ta nói không sai chứ, chỉ cần đổi hai vị thuốc, dù là phụ thân dạng này vạn độc bất xâm chi thể, như cũ cũng phải đi ngồi xổm nhà xí. Lợi hại, lợi hại, Lăng Sa La tán thưởng không thôi. Những năm nay nàng một mực lĩnh hội độc đạo, hy vọng hạ độc được Vân Phi Dương, nhưng tiến triển cực ít. Không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc độc đạo 3 năm tuổi hài tử, chỉ đổi hai vị thuốc liền để hắn trúng độc. Thiên phú trọng yếu nhất. Vân Tinh không vô luận võ đạo tư chất còn có phương diện nào đều phi thường xuất sắc. Có nữ nhi về sau, Vân Phi Dương tuy nhiên đem sủng thượng thiên, nhưng sẽ không quên chính sự, vẫn tại một đường hướng đông tìm kiếm lấy tiểu long vực. Vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm đến rất khó khăn. Tại Liễu Nhu theo đề nghị, hắn đem Long Chấn Vũ gọi ra đến, để hắn lấy long tộc huyết mạch đi cảm ứng. Đừng nói, vô cùng hữu hiệu. Hai năm sau, Long Chấn Vũ rốt cuộc tại vô tận trong vũ trụ ngửi được một cố yếu kém long tộc khí tức, phương vị chính là phía đông. Vân Phi Dương nói, có thể phán đoán khoảng cách sao? Long Chấn Vũ cẩn thận cảm ngộ, lắc đầu nói, khoảng cách quá xa, tạm thời không cách nào phán đoán. Cái kia liền tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương câu thông thất thải lưu vân xa, thậm chí vận dụng không gian pháp tắc, tại trong vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian. Một tháng sau, cảm nhận được long tộc khí tức càng lúc càng nồng nặc, Long Chấn Vũ cho ra đáp án, đại khái còn có 10.000 quang bên trong. Quả nhiên, được 10.000 quang bên trong sau, hạo hãn vũ trụ bên trong bày biện ra một cái cử đại tinh vực, quanh thân phát ra ánh sáng, phảng phất từng cái rất sống động long thú. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Phiến tinh không này bên trong ẩm chứa mãnh liệt long tộc khí tức, nếu như không phải mình muốn tìm tiểu long vực, vậy liền quá không còn gì để nói đi. Nam Cung Mạc Thương theo tạo hóa giới chỉ đi ra, nói hẳn là tiểu long vực, chúng ta đi. Vân Phi Dương khu động thất thải lưu vân xa, hướng phảng phất bị long thú vây quanh tiểu long vực cực tốc bước đi. Thủy Trung đi theo Long Chấn Vũ huyết dịp sôi trào, ánh mắt lấp lói nóng rực lộng lẫy. Những năm gần đây, hắn một mực đang tu luyện, nhưng Thủy Trung kẹp tại có thể so với tiên đế cấp, khó có thể tinh tiến mảy may. Cho nên lần này đi vào tiểu long vực, hy vọng có thể có chất bay vọt. Không bao lâu, Vân Phi Dương đứng ở tiểu long vực ngoại. Hắn vốn là tính toán trực tiếp đi vào, nhưng Nam Cung Mạc Thương lại chân thành nói, một khi đi vào thì sẽ phải gánh chịu thiên địa bài xích, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng, Vân Phi Dương đem nàng liên kết với Thất Thải Lưu Vân Sa cùng một chỗ thu nhập tạo hóa giới chỉ, sau đó nghênh ngang dung nhập tiểu long vực. Đồng hành còn có Long Chấn Vũ. Mà khi hắn tiến vào vực nội về sau, nhất thời phát giác được một cuồn cuộn bàng bạc long tộc khí tức nhào tới trước mặt. Loại cảm giác này rất thoải mái. Thoải mái đến để hắn mỗi một cọng tóc gáy dựng đứng. Bên trong thân thể long tộc huyết dịch càng là kịch liệt sôi trào lên. Tiểu long vực là long tộc hậu nhân ở lại vị diện. Nắm giữ long tộc huyết mạch Long Chấn Vũ, sau khi đi vào tự nhiên sảng khoái tinh thần, như cá gặp nước. Vân Phi Dương tới ngược lại. Tiến vào vực nội trong nháy mắt, lộng hành quấy rối mà đến long tộc khí tức, phảng phất hóa thành nặng nề đại sơn, ép hắn không thở nổi. Mới đầu còn không quá rõ ràng, nhưng đặt mình vào vị diện này thời gian càng dài, vô hình áp lực thì càng mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể vận chuyển Nghịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh, ý đồ hóa giải bài xích lực. Dĩ vãng, hai loại tâm pháp vận chuyển tuyệt đối có thể hóa giải hết thảy không lợi cho mình thuộc tính. Nhưng lần này hiệu quả lại rất bình thường. Tuy nhiên có thể đi lại bình thường phi hành, nhưng Vân Phi Dương tổng cảm giác mình gánh vác lấy rất cưỡng chế lực, đang hành động phương diện có chút chậm chạp. Long Chấn Vũ nói, ngươi không sao chứ? Vẫn được. Vân Phi Dương cười nói. Hưu hưu hưu, vừa dứt lời, mấy đạo ánh sáng bay tới. Chỉ thấy năm tên người mặc chiến giáp võ giả thủ tại cách đó không xa. Những người này giáp ngực trên có khắc sinh động như thật long thú. Rất rõ ràng thì là sinh hoạt tại tiểu long vực long tộc hậu nhân. Bên trong cầm đầu nam tử quét mắt một vòng Long Chấn Vũ, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, ngạo nghễ nói, không phải chủng tộc ta, mau mau rời đi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, hết sức tươi cười nói, không có gì à, ta thật vất vả tới nơi này, liền không thể nhìn một chút tiểu long vực phong cảnh à? Tiểu long vực cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, ngươi đến sai chỗ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, nơi này không phải tiểu long vực? Long Chấn Vũ cũng có chút mộng, nơi này nếu như không phải tiểu long vực, tại sao lại có như vậy bàng bạc long tộc khí tức? Tiểu tử, người dẫn đầu kia thản nhiên nói, nghe kỹ, nơi này là long vực, chính là ta long tộc chính thống nhất tổ địa. Ngươi nói tiểu long vực chỉ là một đám chi thứ thành lập rác rưởi vị diện? Long vực Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ trừng to mắt, tên này xác thực đến sai chỗ, ẩm chứa vô thượng long uy cử đại vị diện, cũng không phải là tiểu long vực, mà là chân chính long vực, chân chính long tộc tổ địa, thực không thể trách hắn. Dù sao phía đông quá lớn, không biết cụ thể phương vị, sớm thì cùng tiểu long vực gặp thoáng qua. Nếu không có Liễu Nhu đề nghị để Long Chấn Vũ xuất hiện, cảm thụ long tộc khí tức, Vân Đại Tiện Thần tiếp tục tiến lên lời nói, càng là không thể nào đi vào long vực. Đáng giận a, làm sao lại đến nhầm đâu? Vân Phi Dương sụp đổ. Hắn muốn đi là nhỏ long vực, bây giờ chạy đến long vực tổ địa, phải làm sao mới ổn đây? Cái kia hắn yếu ớt nói, xin hỏi long vực này tổ địa có hay không long dưỡng quả đâu? Long dưỡng quả? Cái kia vũ giả lạnh lùng nói, đây là ta long tộc thánh quả, tự nhiên là có. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần nơi này có mình muốn đồ vật, coi như đi sai chỗ cũng không khẩn yếu. Vân Phi Dương chắp tay, rất nghiêm túc nói, vị huyên đài này, nếu như ngươi có thể tặng ta 10 khỏa long dưỡng quả, Vân mố hiện tại liền rời đi long vực, vĩnh viễn không bao giờ bước vào. Long Chấn Vũ khóe miệng co giật lên, đại ca, ngươi không nghe hắn nói à? Long dưỡng quả là long tộc thánh quả, hiển nhiên vô cùng chân quý, như thế vô liêm sỉ muốn, người ta cho ngươi mới gọi quái siêu thần yêu nhiệt 213-211-6. Chương 2112 đảo ngược long dưỡng quả chính là long vực tổ địa thánh quả. Vân Phi Dương nói thẳng đòi hỏi. Để long tục dòng chính nhóm từng người trợn to hai mắt. Nói thật, bọn họ gặp được rất nhiều đến đây cầu thánh quả ngoại lai võ giả. Nhưng há miệng muốn mời khỏa còn là lần đầu tiên. Cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Muốn mặt cũng không phải là Vân Phi Dương. Tiểu tử. Đầu lính kia võ giả lạnh mặt nói, nhanh chóng xéo đi, đừng ở chỗ này làm bẩn ta tổ địa long khí. Tiểu long vực cấm đoán không phải long tộc võ giả đi vào. Cái này chính thống long vực tổ địa tự nhiên khó có thể dung nạp tộc khác loại. Trăm cây nhìn đắng chạy tới, Vân Phi Dương làm sao lại đi đây? Hắn cười nói cho mời khỏa long dưỡng quả ta liền đi, hơn nữa còn là lập tức biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Vù vù tên kia long tộc dòng chính bộc phát ra cường thế khí tức. Ánh mắt sắc bén nói. Khác rượu mời không uống. Uống rượu phạt chỉ cần ngươi cho ta mời khỏa long dưỡng quả. Bao nhiêu phạt rượu ta đều uống. Vân Phi Dương cười nói. Hắn đến long vực tổ địa. Không phải gây chuyện thị phi. Chỉ hy vọng đạt được long dưỡng quả. Dù là bị đánh một trận cũng không quan hệ. Long dưỡng quả chính là ta long tộc thánh quả, ngươi một cách nhân loại thì đừng mơ mộng hão huyền. Tên kia long tộc dòng chính âm thanh lạnh lùng nói. Phi Dương. Long Chấn Vũ truyền âm nói, ngươi rời đi trước đi, ta đi vào hỏi thăm một chút. Hắn giải Vân Phi Dương tính cách, lo lắng kéo xuống đi, sẽ diễn biến thành ra tay đánh nhau cuộc diện. Tốt à. Vân Phi Dương thỏa hiệp. Hắn là xem ở Long Chấn Vũ mặt mũi. Dù sao nắm giữ long tộc huyết mạch, nếu như chính mình đem sự việc khuyết đại, chỉ làm cho huyên để mang đến khó coi. Cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay một cái, quay người rời đi. Tên kia long tộc dòng chính đem bạo phát khí tức thu hồi, quay đầu nhìn về phía Long Chấn Vũ, thản nhiên nói, ngươi cũng cút ngay. Long Chấn Vũ cau mày nói, ta nắm giữ long tộc huyết mạch, chẳng lẽ không có thể đi vào long vực tổ địa? Tên kia long tộc dòng chính khinh thường nói, huyết mạch độ tinh khiết không đủ 1%, rác rưởi, tự nhiên không có tư cách tiến vào. Bành vừa dứt lời, một cái chân to nha trực tiếp ước lượng tại trên mặt hắn, đem đánh bay ra ngoài. Mẹ, Vân Phi Dương thu hồi chân, lạnh lẽo âm ao nói, một cách ngu bơ càng không tư cách nhục nhã huyên đệ của ta. Đột nhiên ra chân tốc độ quá nhanh. Nhanh đến ở hiện trường mấy tên long tộc dòng chính hoàn toàn không có bắt được. Âm ầm bị đạp long tộc dòng chính rơi xuống dưới đất, thân thể hãm mấy trượng sâu. Lúc này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đem tu vi bảo phát. Nhìn hầm hầm Vân Phi Dương đáng giận, nhân loại cũng dám tại ta long vực tổ động thủ, mấy tên long tộc dòng chính không dám ra tay. Dù sao một chân đạp bay long uyên. Tên này thực lực khẳng định rất mạnh, Long Chấn Vũ khóe miệng co giật. Hiển nhiên không nghĩ tới, mâu thuẫn kích phát ngay tại trong nháy mắt ở giữa. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta nhìn không được đạp hắn một chân. Long Chấn Vũ còn nhún nhún vai, cười nói, có ít người nói chuyện khó nghe, là nên thật tốt giáo huấn một chút. Hắn vẫn là thằng cảm động. Dù sao Vân Phi Dương đạp bay người võ giả kia sau nói chuyện. Đại biểu cho đem chính mình coi như chân chính huyên đệ. Xoát xoát, đúng vào lúc này, hai tên ông lão tóc vàng nổi giận đùng đùng bay tới, quanh thân bao phủ cuồn cuộn cường thế long uy. Mấy tên long tộc dòng chính dùng long tộc bí pháp mời đến cái này hai tên cường giả. Khoan hãy nói, thực lực rất mạnh, chỉ từ ngoại phóng khí tức đến xem thì không kém gì phá cổ tiên đế bọn người. Tiểu tử đi trước một bước đến lão giả quát lạnh nói. Tự tiện tại long vực động thủ. Lại làm tổn thương ta tộc dòng chính. Đây là không thể tha thứ, tử tội. Vù vù đang khi nói chuyện. Vung tay lên. Cuồn cuộn long uy hóa thành một đầu gào thét long thú. Mang theo khủng bố uy áp cuốn tới. Cảm thụ được tinh thuần long uy chi lực. Long Chấn Vũ ánh mắt nóng rực lên. Những năm nay hắn thủy chung tại lĩnh hội huyết mạch. Đang ngưng tổ long khí. Ngày hôm nay mắt thấy chân chính cường đại long uy chi lực về sau. tự nhiên vô hạn hướng tới. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương khinh thường nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có tư cách gì định ta Vân Phi Dương tội hưu một bước phóng ra. Nắm tay phải ngưng tụ lực lượng, ngang nhiên đánh phía gào thét mà đến long thú. Thân ở long tộc tổ địa, hắn hành động cùng lực lượng bị áp chế, nhưng đấm ra một quyền đi, uy thế vẫn là rất cường đại. Dù sao cũng là ngũ phẩm đế cấp cường giả, nhưng mà ngay tại Vân Phi Dương sắp phá chiêu lúc, gào thét mà đến long thú đột nhiên phai mở hư vô. Ngươi là Vân Phi Dương ông lão tóc vàng thu hồi long uy, thương mặt già bên trên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản tức giận mấy tên long tộc dòng chính cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe nói qua tên của ta, nghe nói qua con người của ta. Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói năng có khí phách nói, không tệ, ta chính là Vân Phi Dương chân vũ thần vực Vân Phi Dương. Ông lão tóc vàng hai tay hơi run rẩy, phàng phất rất kích động, lại phàng phất rất phấn khởi. Không tệ, Vân Phi Dương trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ mình danh hào cùng sự tích đã truyền đến xa xôi long vực tổ địa đến, nguyên lai là Vân tiểu hữu, chúng ta vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ông lão tóc vàng lúc này chắp tay nói, trong ngôn ngữ lộ ra ôn hòa, không có lúc trước địch ý mãnh liệt. Một tên khác lão giả và mấy tên long tộc dòng chính cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giống như quên lúc trước không thoải mái sự việc. Phong cách đột nhiên chuyển biến, để Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ có chút mê mang. Ông lão tóc vàng bày ra một cách mời tư thái, nói, Vân tiểu hữu, ta long tộc chi chủ một mực chờ đợi ngươi, mời theo lão hủ tiến về Long Thành. Long Thành, long vực tổ địa chủ thành, quy mô hoàn toàn kiêu ngạo cuồng ngạo đế thành, cư ở bên trong tất cả đều là long tộc dòng chính. Long Chấn Vũ đi theo Vân Phi Dương đi tới, cảm thụ nội thành lưu động cuồn cuộn long khí, thầm nghĩ, nếu có thể ở nơi này tu luyện đột phá đế cấp, ở trong tầm tay a có nhân loại tiến đến ở tại trong thành trì, mỗi người bận rộn long tộc dòng chính bắt được Vân Phi Dương nhân loại khí tức về sau, trên mặt hiện ra hoảng hốt. Long Thành là long tộc thần thánh nhất chủ thành, không có cho phép phía dưới cấm đoán bất luận cái gì dị tộc đi vào. Hai tên hộ vệ trưởng giống như đối tên nhân loại này rất tôn kính a. Chẳng lẽ là một cái châu bò đứng đầu cường giả nhìn thấy hai tên ông lão tóc vàng đối với nhân loại lúc mà đàm tiếu, khi thì giao lưu. Rất nhiều dòng chính nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Vân Phi Dương còn thầm nghĩ, hai cái đế cấp lão đầu cũng chỉ là hộ vệ trưởng, long vực tổ địa khẳng định cao thủ như mây. Quả là như vậy, đi trên đường hắn rất nhanh phát hiện đế cấp cường giả thường có xuất hiện, vương cấp võ giả khắp nơi có thể thấy được. Càng bưu hắn là thì liền cửa hàng bên ngoài nghênh khách tiểu nhị, tiểu lâu làm việc lặt vặt thiếu niên cũng đều nắm giữ đại vị tiên vương thực lực. Chập chập, Vân Phi Dương âm thầm cảm thán nói, nếu như ta cuồng ngạo đế thành cường đại đến loại trình độ này, coi như đến 10 cái tác la vực cũng có thể đem tùy tiện diệt đi. Uyên ca, nhưng vào lúc này, một tên tuổi trẻ long tộc dòng chính đứng tại ngã tư đường nói khẽ, mặt ngươi làm sao? Long Uyên trầm mặt không nói. Ngã tư đường một tên dòng chính còn cười nói, khẳng định là bị đánh, nếu không sao lại xưng cao như vậy. Dám đánh Long Uyên thật là muốn chết a. Có phải hay không là cái này rác rưởi nhân loại đánh đâu? Rất nhiều dòng chính nhóm thấp giọng nghị luận. Mà phía trước dẫn đường ông lão tóc vàng trao mày, quát lớn, tại Vân tiểu hữu trước mặt, các ngươi chớ có làm càn.